Sàn phẳng núi non, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn bày biện bánh giao thừa và mâm cỗ xuân giống như hồi ở kinh thành ta học bà Vương hàng xóm, là món dương xì xào thịt muối, hàu chiên giòn chấm sốt kim quất đoạn ma ma nhập ra tùy tục. Nói rằng ở đây năm mới nhất định phải ăn cá nguyên con, cá đối tươi ngâm nước sạch nửa ngày, bỏ nội tạng giữ vảy, nhét gừng lát vào bụng khử tanh, lấy hành lá và muối hạt xoa khắp mình cá, hái lá chuối lót vào nồi đất, hấp lửa lớn, ngụ ý phú quý viên mãn, năm nào cũng dư giả. Tiểu Bạch dùng miệng tha đĩa, vỉnh M-O-N-G lắc lư trái phải, vui vẻ chen vào gầm bàn. Lão gia kiến thức uyên bác, không hề cổ hủ, hoàn toàn không để ý chuyện chủ tớ ngồi cùng bàn. Ông dẫn đầu nâng chén, dùng rượu nếp thay rượu đồ tô. Nay gặp ngày đầu năm, nguyện cho Lâm gia ta mọi sự thuận lợi, người nhà khỏe mạnh bình an. Cầu mong năm tới, thiên tử đức độ sánh ngang trời đất, ân trạch ban khắp bốn bề. 24 sau bữa ăn, Tuấn Tuấn dẫn theo hai người anh của cậu bé đến tìm Huệ Chi ra phố xem lễ đuổi tà. Được đó, muội dẫn Tiểu Bạch đi cùng các huynh. Ta lấy chiếc áo choàng màu đỏ mới tinh, khoác lên cho cô bé. Đám con trai vây quanh Huệ Chi, như một đàn cá nhỏ vui vẻ, cười nói ríu rít đi về phía con phố náo nhiệt. Tuấn Tuấn bắt chước điệu bộ của vũ công đeo mặt nạ hung tợn, chọc cô bé cười khúc khích. Phố chính người đông như kiến, lửa trại bùng lên, chiếu sáng cả thành phố như ban ngày. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng chuông hòa quyện vào nhau. Trang phục của các vũ công hoặc sặc sỡ nhiều màu, hoặc hình mãnh thú hung dữ, hoặc những phù văn bí ẩn. Người dẫn đầu đeo mặt nạ nanh dài, tay cầm giáo mác, lúc thì xua đuổi ma quỷ, lúc thì giao tiếp với thần linh. Người dân vẻ mặt thành kính, gần như quên cả thì thầm to nhỏ. Chỉ có đám trẻ con luồn lách trong đám đông, thỉnh thoảng lại reo hò ầm ĩ, thiếu gia xách hộp thức ăn, tránh xa sự ồn ào, dẫn ta đến chùa Khai Nguyên. Trước Tết, Lý Lẫm tiêu mất M, Á, U quá nhiều, ốm một trận thập tử nhất sinh. Thiếu gia đưa người lên núi, nhờ pháp trừng đại sư chữa bệnh. Lý Lẫm tiêu muốn xuống tóc đi tu, quy y cửa Phật. Chùa núi vắng lặng, đại sư bảo ông ta hướng mặt ra biển, ngồi trầm tư 3 ngày 3 đêm. Sau đó quỳ gối trước đại điện chép kinh niệm Phật. Thí chủ, có hối hận không? Lý Lẫm tiêu nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn ta không quên được hình dung giọng nói nụ cười của phụ mẫu. Không quên được tiếng hô xung trận đồng lòng căm thù của tướng sĩ. Càng không quên được tiếng gọi thì thầm của vợ con. Những oan hồn xê, hát, ế, tê thảm, những cửa ải biên cương bị mất, như tầng tầng gông xiềng siết chặt cổ. Sống không được, xê. Hát, ế, tê không xong. Ta thấy phẫn uất thay cho người đã khuất, chỉ biết trốn trong phòng khách của chùa. Nếu ngươi có lòng chuộc tội, sao không quay lại chiến trường? Thiếu gia pha một ấm trà. Chân của Lý tướng quân què một bên rồi. Ta, chậc, một tiếng, chẳng trách lần đầu gặp ông ta đi khập khiễng. Thì đã sao, xương bánh chè của Tôn Tẫn bị người ta khoét đi, vẫn có thể làm quân sư bày mưu tính kế. Thần y tìm cho ngươi, đã từng giúp thiếu gia cải tử hoàn sinh. Tại sao từ chối gặp mặt, cứ mãi chìm đắm trong khổ đau? Ta giật lại hộp thức ăn, đồ ta làm, không cho người không có ý chí cầu sinh ăn, càng không cho kẻ tầm thường ăn. 25 ta nghi ngờ Lý Lẫm Tiêu đúng là đồ cứng đầu. Đêm giao thừa mắng hắn ta một trận, ta có chút hối hận. Dù sao tam hoàng tử cũng không cho phép hắn ta xê, hát, ế, tê mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, sao lại ủy thác thiếu gia lặn lội ngàn dặm đến lĩnh Nam, khuyên hắn ta phấn chấn, trở lại chiến trường. Không ngờ, Lý Lẫm Tiêu chủ động tìm đến, dưới sự đi cùng của thiếu gia, hắn ta cung bái phụ mẫu, an táng lại cho cốt vợ con, dập đầu xuống phiến đá đến chảy máu. Hắn ta sám hối lỗi lầm, không nên vì tình cảm nhi nữ thương tình mà hại bá tánh, hại tướng sĩ, hại tộc nhân. Thần y tạm trú tại tiểu viện. Ông nói chân gãy của Lý Lẫm Tiêu thời gian liền lại quá lâu, muốn đi lại tốt, cần phải cắt mở chỗ xương gãy, chỉnh lại cho đúng vị trí. Ta tò mò hỏi, có thể hồi phục như trước không? Nhiều nhất là 7-8 phần. Lý Lẫm Tiêu từ chối dùng ma phí tán, đau đến mồ hôi đầm đìa. Hắn ta cắn răng, không hé một lời, mặc cho thần y dùng nẹp gỗ cố định băng bó. Đoạn ma ma đang giúp sắc thuốc thở dài, Sát thần chiến trường lừng lẫy một thời, giờ nằm trên giường, ánh mắt đau thương chịu nặng. Bà phát hiện hắn ta hay gặp ác mộng, trong mơ dường như có người khóc bên tai, có người hét lên bên tai. Nửa đêm ngồi dậy, khóc đến nước mắt nước mũi dính vào nhau. Con chó đi ngang qua nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Cách chương.